Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2045, góc truyện audio.com, chấm, thiên đế hờ hững đáp lại một câu khiến các chư thiên bá chủ rung động. Hoảng sợ, trong ánh mắt lấp lóe tia sáng ngoài ý muốn, không ngờ trung tâm của thiên đạo không tiêu tan, cửu thiên gặp phải phiền phức rồi. Trong giới hải, các thế lực lớn, bá chủ đã nhìn thiên đế với ánh mắt khác. Bọn họ không ngờ sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Cửu thiên hợp sức, diễn hóa, thiên, ngày xưa nhưng vẫn không thể xóa sổ sự tồn tại của nhân tộc. Giống như có sức mạnh đang bảo vệ nhân tộc, trong vô hình có sức mạnh không cho phép bọn họ xóa sổ nhân tộc. Đây là thiên đạo, trung tâm thiên đạo xuất hiện, hóa thành thiên đế, nhưng ở bên nhân tộc, thật là mỉa mai, thượng đế. Kỷ nguyên chi chủ, chư thiên chi chủ đều lặng lẽ chú ý nơi này. Nhìn thấy thiên đế và cửu thiên rằng co. Hai người vốn là một thể. Nhưng bởi vì nhân tộc phạt thiên, thiên đạo vỡ ra thành cửu thiên. Mới có cục diện hôm nay. Thú vị, thượng đế nhếch mép, lẩm bẩm. Ngày xưa nhân tộc phạt thiên. Nhưng hiện tại trung tâm thiên đạo lại ở chỗ nhân tộc. Đúng là châm chọc. Loại tình huống này thật sự khiến người cảm thấy mỉa mai. Ngày xưa nhân tộc phạt thiên, đánh chết thiên, không ngờ trung tâm của thiên đạo ở bên nhân tộc, hiển nhiên không muốn nhân tộc bị xóa sổ. Quả thực là chính mình đánh chính mình. Ngươi đã quên thiên tách rời như thế nào sao? Thiên giận dữ, toàn bộ giới hải đều sôi trào. Thời không sao động bất an, uy áp vô thượng bao phủ xuống. Đè lên người thiên đế. Loại cảm giác này rất tồi tệ. Thiên cảm giác rất tức giận. Giống như chính mình phản bội chính mình. Thiên đế mặt không cảm xúc. Đôi mắt lạnh lùng. Vô tình. Không có một chút tình cảm dao động. Giống như chỉ là một cỗ máy tuyệt đối lạnh như băng. Khởi nguyên thiên đạo. Diệt. Rốt cuộc. Thiên lại lần nữa ra tay. Hơn nữa lần này càng thêm mãnh liệt. Từ trong chư thiên vạn giới, ức vạn thời không truyền đến dao động khủng khiếp, lực lượng xóa sổ từ thời không trường hà không ngừng quét qua. Quyết xóa hết tất cả dấu vết nhân tộc tồn tại, nhưng sức mạnh này vừa xuất hiện thì có lực lượng cắn ngược càng khổng lồ vọt tới. Bùm, thiên vỡ nát, uy áp vô thượng biến mất, hóa thành chùm sáng rơi rụng, biến thành hình dáng cửu thiên tản ra. Ai nấy hơi thở uể oải, thất bại, Hạo Thiên ngây người, chưa từng ngờ đến sẽ thất bại. Nhóm Thanh Thiên, Huyền Thiên, U Thiên, Phạm Thiên, thậm chí Thượng Thương cũng sững sờ. Cửu Thiên hợp nhất xóa sổ nhân tộc vậy mà thất bại. Không chỉ thế, ngay cả mệnh vận bộ tộc cũng không thể xóa bỏ. Giống như có mệnh vận đang ngăn trở bọn họ. Mệnh vận, thiên đạo. Thượng Thương thì thào tự nói, lạnh lùng nhìn chăm chú vĩnh hằng chi địa, lại nhìn thiên đế trong giới hải, trong lòng hiểu rõ cái gì, một là mệnh vận, một là thiên đạo, cửu thiên thế nhưng không có biện pháp xóa sổ mệnh vận bộ tộc và nhân tộc. Mắt thấy mặt mũi mất sạch, đi, cửu thiên nhìn nhau một cái, cùng lắc người hóa thành cầu vồng biến mất trong thời không trường hà. Quay trở về thượng giới. Không xuất hiện nữa. Cường giả các phương và bá chủ giới hải thấy cảnh này thì động ý niệm. Hình như cửu thiên thất bại. Xem ra sức mạnh của cửu thiên có vấn đề. Chứ không thì cửu thiên không đến nỗi bất lực không thu thiên đế. Đó là trung tâm thiên đạo. Không thu lại được tương đương với bọn họ xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Bọn họ bị ô nhiễm. Thiên đế động ý niệm, dường như cảm ứng được cái gì. Trong hơi thở đồng nguyên, hắn cảm ứng được bên trong trung tâm cửu thiên có sức mạnh kỳ dị ô nhiễm bọn họ. Mặc kệ như thế nào, kế hoạch xóa sổ nhân tộc của cửu thiên đã thất bại. Mà còn bởi vậy nhìn ra trong đó tồn tại vấn đề lớn. Cửu thiên đã không tiếp tục là tồn tại không thể chiến thắng. Không cách nào vượt qua. Trong toàn bộ giới hải, các phương thế lực dục dịch, các bá chủ nhìn thấy một tia hy vọng, Hy vọng thật sự đảo điên Cửu Thiên đã ở trước mắt. Cửu Thiên sắp trở thành quá khứ. Vị thiên đế này là vấn đề. Đánh bại hắn, luyện thành bảo vật, hoặc là nuốt trọn hắn liền có thể trở thành thiên đạo mới. Trong phút chốc, các phương bá chủ, cường giả trong giới hải lộ ra ánh mắt tham lam theo dõi thiên đế nhân tộc của man hoang. Bọn họ đã rõ ràng lai lịch của thiên đế, là trung tâm của thiên đạo. Trung tâm quan trọng nhất có thể đối kháng Cửu Thiên là thiên đế. Luyện hóa, cắn nuốt hắn, hoặc là luyện thành bảo vật sẽ là át chủ bài mạnh đối kháng Cửu Thiên. Thậm chí tương lai trở thành chân chính thiên đạo vô thượng cũng chưa biết chừng. Tiến công, chiếm đoạt man hoang, cơ hồ cùng một lúc, các phương giới hải cùng ra mệnh lệnh. Chư thiên điện, vạn giới minh, thần thánh thiên đường, kỷ nguyên thần đình đều xông về phía man hoang. Cách chương.